Chồng ma của em, chương 433, tác dụng tê liệt thần kinh. Góc truyện audio.com. Chấm, Lãnh Mạch thực sự là người đàn ông vô liêm sỉ nhất, lưu manh nhất, không biết xấu hổ nhất trên thế giới này. Sỉ mị đi từ phía sau lên, khuôn mặt âm trầm mà kéo cánh tay khác của tôi. Lãnh Mạch cố không để tôi bị kéo ra ngoài. Sức lực của sỉ mị mạnh muốn chết. Tôi cảm giác cánh tay đã bị cắt đoạn rồi. Liền vội vàng gọi dừng. Buông tay, nghe thấy chưa hả? Bảo anh buông tay ra. Lãnh Mạch lạnh lùng nói. Là nói anh đấy. Sỉ mị cũng không buông tay. Tôi là bảo cả hai người buông tay ra. Cơ thể tôi sắp bị hai người xẻ ra thành hai nửa rồi. Hai người đang ông vần đang răng co. Tôi vùng vầy ra khỏi lòng Lãnh Mạch. Cũng tránh khỏi sỉ mi, xoa xoa cánh tay bị thương, vô cùng buồn bực, thật là, các người còn có thể ra tay mạnh nữa không hả? Nữ quỷ mang chúng tôi đến một bể tắm riêng, mặc dù chỗ này là do quỷ kinh doanh, nhưng các loại phương tiện, kết cấu căn phòng các kiểu, không khác lắm với suối nước nóng ở nhân loại. Trong phòng tắm nước nóng riêng tư còn có một gian phòng nhỏ. Cảm giác cũng không tồi. Bể cũng rất sạch, không mấy loại nấm mốc trong tưởng tượng của tôi. Tôi dùng ngón chân thử nước. Nước vừa đủ ấm, tôi cởi áo tắm rồi nhảy xuống. Đạp ra một đống bọt nước. Lãnh Mạch và Simi còn ngơ ngác mà đứng bên trên mà nhìn chằm chằm vào tôi. Như muốn ăn tôi vậy. Tôi vội vàng chìm cơ thể xuống nước. Hai người không ngâm hả? Lãnh Mạch và Si Mị ngẩn người đứng đó một lúc, sau đó mới xuống nước. Tôi tìm một chỗ cách xa bọn họ nhất. Lãnh Mạch muốn qua phía tôi. Si Mị liên không cho. Sỉ Mị muốn đến, Lãnh Mạch lại không cho. Cuối cùng hai người cứ cấu véo nhau trong bể nước nóng. Nếu như có hạt dưa thì tốt rồi. Tôi có thể vừa cắn hạt dưa vừa chậm rãi mà xem trận chiến rồi. Vết thương trên người tôi đã ngâm vào trong nước. Băng vải đã thấm nước. Nước đã thấm vào trong băng vải. Chỗ vết thương cảm nhận được sự ấm áp. Thực sự rất thoải mái. Dòng nước chảy qua cơ thể. Gân cốt, mạch máu, máu huyết giống như đều được xoa bóp vậy. Cả thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Suối nước nóng này thực sự rất thần kỳ. Tôi âm thầm cảm khái. Đưa cánh tay ngâm vào trong nước. Vết thương trên tay cũng trở nên thư thái. Tôi ngủ thiếp trong suối nước nóng một lát. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút. Duỗi thắt lưng một cái. Sau đó cảm thấy bên cạnh có người xuống nước. Bọt nước bản tung tóe hắt thẳng vào mặt tôi. Tôi lau đi nước trên mặt. Tôi ngơ ngác, nhìn về phía trước mặt. Si Mị bày ra bộ mặt chán đời mà nhìn tôi. Tôi và Si Mị chơi kéo búa bao. Ba thăng hai, tôi thăng rồi, thì có thể qua đây tìm em. Em nói xem, có phải là ý trời không? Lãnh Mạch chủ động giải thích nghi ngờ trong lòng tôi. Của em, đã làm tổn thương em. Nhưng em đã cho Si Mị thêm một cơ hội. Có phải là cũng nên cho tôi thêm một cơ hội không? Anh dừng lại một chút, lại nói tiếp. Tôi biết em lại muốn nói tôi và Lạc Nhu đã đính hôn rồi. Nhưng em có thể tin tưởng tôi thêm một lần này được không? Tôi thực sự không có bất kỳ quan hệ gì với Lạc Nhu hết. Tôi cũng không kết hôn với cô ta. Tôi bảo đảm, tôi không nói gì. Vật nhỏ, để ý tôi chút, trở thành Minh Vương là sự nghiệp và lý tưởng của tôi. Nhưng em đối với tôi mà nói là quan trọng như tính mạng vậy. Tôi có thể vì sự nghiệp mà không từ thủ đoạn, nhưng cũng có thể vì em mà hy sinh tính mạng. Em có thể hiểu không? Tôi vẫn không nói gì, nhưng tôi xin thề là tôi thực sự không phải là không để ý anh ấy. Cũng thực sự không cố ý giả vờ lạnh lùng, nhưng bây giờ đầu óc của tôi thực sự vô cùng mông lung. Tôi nghi ngờ nước nóng này có tác dụng an thần. Tôi buồn ngủ đến mí mắt cũng không mở ra được. Ngây ngô đến nỗi không có sức lực nói chuyện, nhưng Lãnh Mạch lại hiểu lầm, nâng mặt cô lên, giọng nói ướt át, em nói em đã thổ lộ với tôi một lần, Tôi cũng đã thổ lộ ra rất nhiều lần rồi. Em Vân không để ý đến tôi. Vật nhỏ, đồ vô lương tâm, cứ ép tôi móc tim ra đưa cho em xem. Tôi thực sự rất buồn ngủ. Đẩy vai anh ra một cái. Lẩm bẩm với anh đừng làm loạn, tôi muốn ngủ một lát. Lãnh Mạch bật cười, có những lúc tôi thực sự buồn rầu. Người đàn ông giống như tôi, người khác luôn nhìn chăm chăm vào. Sao một người phụ nữ như em, ở trước mặt tôi lại không thèm để ý tôi mà lại buồn ngủ. Nhìn tôi một cái còn không bằng đi ngủ sao? Hôm nay thực sự là anh nói rất nhiều. Đầu tôi không thể tiếp nhận được. Bổ vào người anh, thực sự rất buồn ngủ rồi. Nằm úp lên ngực anh, không muốn di chuyển. Anh có để tôi ngủ cho yên một chút không hả? Ồ, Lãnh Mạch trầm mặc một lát, chợt cúi người xuống. Tôi nhớ ra rồi. Nước của suối nước nóng này đối với người bình thường mà nói có tác dụng tên liệt thần kinh và an thần rất mạnh. Ngoài ra, còn có khả năng hạn chế mọi người, bao gồm cả năng lực của quỷ quái trên núi. Thảo nào, tôi chỉ có thể lớn tiếng mà gầm thét trong đầu. Tê liệt thần kinh, an thần, hạn chế năng lực, thảo nào ngay cả Hồng Hồng cũng bị ảnh hưởng mà ngủ rồi. Nhưng mà này cũng tốt. Giọng nói Lãnh Mạch châm ấm, cản lấy tai tôi, có một loại cảm giác nông nhiệt nói không thành lời. Tôi có thể làm việc xấu rồi. Sau đó anh liên hôn tôi. Con mẹ nó, dậu đổ bìm leo, hôn tôi thì còn gì là anh hùng hảo hán nữa. Trong lòng tôi yên lặng mà chảy nước mắt. Đừng nói là không đẩy được anh. Ngay cả cơ thể của tôi đều không thể cử động được nữa rồi. Suối nước nóng này thực sự là có tác dụng tê liệt, làm giảm đau nhức cho vết thương, nhưng cũng đừng làm cho cơ thể người cũng bị tê liệt luôn chứ. Ý thức tôi thanh tỉnh, như cơ thể lại không thể nhúc nhích được. Ở mức độ nào đó mà nói thì suối nước nóng này vô cùng nguy hiểm. Vậy mà vợ chồng nhà quỷ đáng chết kia lại không nói ra tác hại của suối nước nóng. Nếu như hôm nay Lãnh Mạch và Xỉ Mị không ở đây, đổi lại là một tên quỷ quái mưu mô khác, thì tôi căn bản cũng không còn đường sống rồi. Lãnh Mạch nâng cằm tôi lên, để cho anh thuận tiện xâm nhập vào miệng tôi hơn. Dưới nước, bàn tay to lớn đang đặt trên mông tôi, xoa xoa đến chỗ thắt lưng. Đầu tiên là vỗ nhẹ vết thương của tôi, sau đó dần đàn đi xuống dưới. Tôi trừng lớn mắt, muốn gọi cũng không được, không thể phát ra được âm thanh. Tay của anh đã nương theo sự ẩm ướt của nước mà thâm nhập vào cơ thể tôi. Tôi chỉ có thể căn chặt môi mặc cho anh làm bậy. Anh lấy cơ thể mình cản lại ánh mắt của Xỉ Mị, đặt tôi ở bên thành bể. Khí thể muốn bắt nạt tôi lại càng hừng hực lên. Cách chương.